Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, tiểu lão đệ. Người cái này tất giả bộ có chút quá mức. Tần Kiêu nhắm ngay màn hình giả lập nhìn xem chính mình kiểu tóc. Từ đáy lòng tán thưởng một câu, thật sự là đẹp trai tạc thiên tế a. Vượng vượng, chính ta tay nghề ta rõ ràng. Không khoa trương như vậy, chỉ là người máy sẽ không đậu đen rau muống. Không có người điểm tỉnh Tần Kiêu. Đương nhiên, Tần Kiêu bây giờ tướng mạo, tự nhiên là so ngàn năm trước muốn tốt rất nhiều. Thể phách của hắn phi thường tráng kiện, góc cạnh rõ ràng, mặc dù không phải tuấn lãng bức người, cũng có một cỗ chính mình cương nghị khí độ. Huống chi, nam nhân cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào đẹp trai đến chiếm được những người khác tôn trọng, mà là thực lực. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu có được khổng lồ tự tin. Theo hừng đông, trong nhà cũng dần dần náo nhiệt lên. Đồ ăn tiến hành nấu nướng, trong nhà cũng bắt đầu xuất hiện khách nhân. Tới sớm nhất, tất cả đều là Lam Dực thuộc hạ. Tần Kiêu, tới ta giới thiệu cho ngươi một chút. Lam Dực chào hỏi một cái Tần Kiêu. Tần Kiêu đi tới, ánh mắt rơi vào ba người trên thân. Ba người này, Tần Kiêu đều biết, chỉ là chưa quen thuộc. Quân bộ không phải ai đều có thể tiến. Lam Dực y bát không người kế thừa. Tại ngàn năm trước đó, một mực bị người khinh thị. Nghe nói, Lam Dực có thể tấn thăng nguyên soái, cũng là bởi vì mọi người cảm thấy Lam Dực không có uy hiếp. Dù là hắn là sau khi dựng nước mạnh nhất quân sự nhân tài. Mà bây giờ, Tần Kiêu tự nhiên muốn một lần nữa làm quen một chút những người này. Trọng yếu nhất chính là, lần này, hắn có thể kế thừa Lam Dực y bát. Huống chi, hiện tại hoàn cảnh lớn. Tần Kiêu biết, chỉ cần nắm đấm lớn, ai cũng không dám đắc tội chính mình. Tần Kiêu, đây là ta lão hỏa bạn. Hiện tại đảm nhiệm Dực Thiên Quân tham mưu trưởng. Khổng Quân thiếu tướng, ngươi tốt. Tần Kiêu cùng đối phương nắm tay. Tần Đại Sư, như sấm bên tai, như sấm bên tai. Khổng Quân rất nhiệt tình, nhưng trong lòng tại đậu đen rau muống. Gần nhất Lam Dực đem cái này Tần Kiêu khen lên trời. Bây giờ nhìn lại, cũng không có ba đầu sáu tay. Về phần Tần Kiêu tại trên mạng điên truyền tông sư cảnh đại sư cái gì? Khổng Quân cảm thấy cái kia chính là lẫn lộn. Nhưng là Khổng Quân tuổi già thành tinh, tâm tư quỷ quyệt, cho nên tuyệt đối sẽ không lộ ra trong lòng mình ý nghĩ. Đối với người nào đều một mảnh hiền lành, đại sư không dám nhận, Khổng tham mưu cũng đừng nói như vậy, về sau kêu tên liền tốt. Lam Dực nhìn hai người bắt chuyện qua, mới ra hiệu Tần Kiêu nhìn một bên khác. Đây là Trương Chi Trạch, hiện tại đảm nhiệm Lam Quân thân vệ đoàn đoàn trưởng, chức vị trung tá. Ngươi tốt. Tần Kiêu vươn tay ra. Ngươi tốt. Trương Chi Trạch cũng gật gật đầu, khuôn mặt có vẻ hơi băng lãnh, nhưng là không thất lễ mạo, cho người cảm giác là một cái tính cách phi thường lãnh đạm người. Tần Kiêu đồng dạng biết hắn, Trương Chi Trạch cá tính cứ như vậy, nói là Lam Dực thân vệ, lại tương đương với lãnh đạo bên người lớn bí tồn tại. Đại bộ phận sự tình hắn đều sẽ xử lý, là từng người năng lực mạnh vô cùng người, chỉ là có chút bất cận nhân tình. Nếu như Lam Dực thật muốn để Tần Kiêu kế thừa sự nghiệp của hắn, như vậy cùng Trương Chi Trạch liên hệ cũng quá bình thường. Sau đó, Lam Dực chỉ hướng người cuối cùng. Đây là Lục Dương, Lam Quân đội tiên phong đoàn trưởng, cao cấp võ sư, chức vị trung tá. Ngươi tốt, ngươi tốt. Tần Kiêu, đã sớm nghe nói tên của ngươi, nghe nói ngươi sẽ rất nhiều tông sư cảnh võ kỹ, về sau còn nhiều hơn luận bàn một chút. Lục Dương cùng Tần Kiêu bắt tay, hai người ánh mắt đối cùng một chỗ, đều có chút thâm thúy. Lục Dương tình cảnh cùng Tần Kiêu không sai biệt lắm. Lục Dương cũng đồng dạng là một đứa cô nhi, mà lại là Lam Dực thuộc hạ hài tử. Lam Dực giúp đối phương đến trường, Lục Dương cũng 10 phần không chịu thua kém. Học tập ưu tú, thi đậu trường quân đội, đồng thời về sau một đường tấn thăng, năng lực tác chiến, năng lực chỉ huy, quân công mọi thứ không thiếu. Thậm chí có người nói, Lục Dương chính là Lam Dực người nối nghiệp, không nghĩ tới lúc này giết ra một cái Trình Giảo Kim tới. Cũng may Tần Kiêu hiện tại còn trẻ, tối thiểu trong vòng 10 năm là uy hiếp không được địa vị của hắn. Đương nhiên, có chút địch ý là trời sinh, cũng may Lục Dương cố kỵ Lam Dực, cho nên cũng không có biểu hiện ra đối Tần Phong địch ý. Mọi người bèo nước gặp nhau, gật gật đầu liền đi qua. Sau đó, Lam Dực lại dẫn Tần Kiêu đi lần lượt gặp những người khác. Bởi vì ngàn năm sau bối cảnh nguyên nhân, quân đoàn ngoại trừ phế tinh liên minh cung cấp quân phí, còn có thể tự cấp tự túc, cho nên ai thực lực mạnh, ai liền có thể lớn mạnh. Lam Dực Thiên Dực quân đoàn tạo dựng tại 20 năm trước, không sai biệt lắm là tại Lam Hinh còn không có ra đời niên đại lại bắt đầu. Dư Chi có đầu óc kinh tế, ra thứ nhất bút quân phí, để Lam Dực kéo một nhóm binh sĩ. Sau đó, thời gian 20 năm, Thiên Dực quân đoàn trước mắt có 300.000 đại quân. Đây là phi thường con số kinh khủng. Lam Dực đảm nhiệm quân đoàn trưởng chức vị, thủ hạ có 3 cái sư, đồng thời từ 3 cái thiếu tướng lớn võ tông đảm nhiệm sư trưởng. Còn có tiếp cận 50 cái võ tông, phân biệt đảm nhiệm phó sư trưởng, lữ trưởng, phó lữ trưởng các loại chức vị, quân hàm cũng đều là thiếu tướng, thậm chí có người chỉ có thể lẫn vào bên trên quân hàm đại tá. Đến đoàn cấp đừng, đại bộ phận đều là trung tá, thiếu tá chờ chút, Trương Chi Trạch cùng Lục Dương đều là Lam Dực phi thường tín nhiệm người. Trọng yếu nhất chính là Lam Dực cảm thấy đây là Thiên Dực quân đoàn tương lai. Nếu như Tần Kiêu từ quân hiệu tốt nghiệp, rất có thể sẽ đi Trương Chi Trạch cùng Lục Dương bên người rèn luyện một phen. Cho nên Lam Dực liền ưu tiên giới thiệu, đợi đến người trong nhà đều tới không sai biệt lắm, Lam Dực cũng buông ra Tần Kiêu, người đi giúp Lam Hinh chiêu đãi khách nhân đi. Lam Dực nói ra, về sau muốn tới, đều là người không quen thuộc. Lam Dực mang nữa Tần Kiêu giới thiệu, liền có vẻ hơi thân phận không hợp. Đợi đến hôm nay tuyên bố đính hôn tin tức về sau, để những người kia nhận thức một chút là được rồi. Tần Kiêu gật gật đầu, nói ra, được, ta đi trước. Tần Kiêu đi qua tìm Lam Hinh. Lúc này Lam Hinh hai mắt có một chút tan rã, đứng tại cổng đón khách. Lam Hinh, đã lâu không gặp. Một người trẻ tuổi vui sướng mở miệng nói ra, Lam Hinh lãnh đạm gật đầu, sau đó chỉ một cái Tần Kiêu biệt thự, đừng khách khí, đi vào đi, bọn hắn đều ở bên trong. Tốt, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt, đây là ta mang cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi ưa thích. Tạ ơn, thanh niên kia còn muốn nói điều gì, nhưng là đằng sau lại có khách đến đây. Hắn chỉ có thể hướng biệt thự phương diện đi đến, còn lưu luyến không rời nhìn về phía Lam Hinh thân ảnh, thậm chí có chút ngây dại. Bành, ai nha, thanh niên này kinh hô một tiếng, nhưng là rất nhanh ổn định thân hình, bất quá hắn giáo dưỡng không sai, rất nhanh đối đụng vào người nói, thật xin lỗi, không có ý tứ không thấy được ngươi. Tần Kiêu, không có việc gì. Là ta đi đường không cẩn thận. Không, là ta không tốt. Ta vừa rồi nhìn Lam Hinh nhìn ngây người. Tần Kiêu, chính mình vừa mới có phải hay không hẳn là đụng hung ác một điểm. Không chỉ là đụng tỉnh đối phương, mà là cho đối phương đụng vào trên mặt trăng đi. Lam Hinh hôm nay thật là dễ nhìn. Người kia còn nhịn không được nói ra. Tần Kiêu rất tán thành, thoải mái cười một tiếng. Đúng vậy a, lão bà của ta, đương nhiên đẹp mắt. Tần Phong nói như vậy, đã hướng Lam Hinh bên người đi đến. Thanh niên kia nghe được Tần Kiêu, lập tức ngây ra như phỗng. Thứ đồ gì, lão bà ngươi, tiểu lão đệ, ngươi cái này tất giả bộ có chút quá mức. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.